Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, 018 Bartholome. Kuma, Usopp nổi điên giống nhau chạy như điên. Chỉ muốn nhanh một chút đến Thousand Sunny bên cạnh. Sau đó cùng đôi lão đầu lập tức rời đi nơi này lại nói. Cũng may dọc theo đường đi cũng không có gặp phải trở ngại gì. Bất quá chờ đến mục đích. Usopp sững sờ. Bà mẹ nó tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Chấm ngoặc kép. Bartholome. Kuma. Cứ như vậy ngồi ở Thousand Sunny đường phải đi qua trên. Ngăn cản bất kỳ một cái nào không phải là băng hải tặc mũ rơm người đi đến Thousand Sunny trên. Usopp biết rõ. Người này trên thực tế là quân cách mạnh nằm vùng. Đối với mũ rơm một nhóm căn bản không có ác ý gì. Có lẽ, ta cũng sẽ bị Kuma nhận định là mũ rơm một nhóm. Cũng khó nói. Tại Usopp trong mắt, Bartholome Kuma huyết điều, đã sắp tiếp cận thấy đáy. Đủ thấy nửa năm qua này, gặp nhiều ít trùng kích, là thủ hộ Thousand Sunny. Usopp cũng biết, Kuma hiện tại đã hoàn toàn không có chính mình ý thức. Bất quá kỳ quái là, không có tự mình suy nghĩ sự vật cũng có huyết điều sao? Usopp từ từ đến gần, tận lực để cho mình xem không có ác ý. Đạp đạp, bạo quân, Bartholome, Kuma, chợt đứng lên. Usopp nhìn bạo quân Kuma chậm rãi giơ lên bàn tay mình. Dọa cho giật mình, chân rất thành thực lui về phía sau một bước. Quả nhiên, không có trải qua ánh trăng. Moria sự tình, Kuma không biết mình. Tự nhiên cũng không có đem mình liệt vào mũ rơm một nhóm phạm vi. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra ý tưởng. Đại thất bại. Không đúng. Ta đây là đang làm gì? Đòi lão đầu lúc nào cũng có thể không chịu nổi. Ta lại muốn lùi bước. Chấm ngoặc kép. Trong trí nhớ, Bartholome Kuma chờ đến mũ rơm một nhóm lúc trở lại. Đã rách mướp. Khi đó hắn đã thủ hộ Thousand Sunny thời gian 2 năm. Mặc dù mới thời gian nửa năm, bất quá đã cùng 2 năm sau đó, không sai biệt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ, Kuma tại cuộc chiến thượng đỉnh trước liền hoàn toàn bị cải tạo vì nhân gian binh khí. Cũng không có bất kỳ làm nhân loại trí nhớ. Chẳng qua là tại hắn thiết lập trình tự trong, có thủ hộ Thousand Sunny chờ đến mũ rơm một nhóm trong bất kỳ người nào xuất hiện mới thôi. Không sẽ tự bản thân công kích. Chỉ có phán định đối phương là tới cướp lấy Sunny hoặc là công kích tình huống mình dưới. Kuma mới sẽ phản kích. Lợi hại hơn nữa binh khí. Cũng không là một người. Không có cách nào phán đoán quá đa tình huống. Không sẽ chạy trốn, không sẽ đầu tiên công kích. Tại mỗi đêm ngày trước trong vòng nửa năm. Kuma thân thể đã sặc sỡ không chịu nổi rách rách dưới dưới. Quần áo chỉ có thể nhìn ra một chút đã từng dáng vẻ. Phần lớn địa phương phơi bày dây điện. Đương nhiên, đối với cái này khởi sự kiện, không loại bỏ chính phủ thế giới thêm dầu vào lửa. Bình thường suy luận dưới, nơi nào sẽ đối với thuyền hải tặc như thế ưa chuộng. Dùng phương thức như vậy, dùng số lớn hải quân, người kiểm nghiệm giữa binh khí các loại số liệu, cũng không thể nói không thể nào. Usopp xem qua Kuma chiến đấu, phần lớn thời điểm là hải quân công kích. Thời điểm khác cũng không thiếu đối với Thousand Sunny có những ý nghĩ khác người. Áp lực pháo, chấm ngoặc kép, siêu, thấy cơ hồ trong suốt hùng trường. Usopp dưới sự kinh hãi, nhanh chóng tránh thoát, oanh, nhìn phía sau phá hoại sau đó dâng lên bụi mù. Usopp sợ, cho dù là đã tàn phá không chịu nổi Kuma, phát ra công kích vẫn là như cũ kinh người như vậy. Như vậy công kích. Một khi bị đánh trúng, khẳng định đủ Usopp uống một bình. Cũng còn khá mình bây giờ nhanh nhẹn thuộc tính tương đối cao. Chấm ngoặc kép, sai một ly từ Usopp bên người sóng trùng kích. Để cho Usopp vui mừng chính mình nhanh nhẹn. Cách đó không xa chiến đấu ảnh hưởng đến kiến trúc thanh âm. Thỉnh thoảng truyền tới, Usopp biết rõ, đòi đang hướng về đã biết trong đến gần. Hắn đã không có thời gian tiếp tục dài dòng đi xuống. Còn như thử cùng không có một người linh hồn máy câu thông. Usopp còn không có ngốc đến cái mức kia. Câu thông không được. Như vậy tự nhiên chỉ có tấn công. cũng may Kuma đã hư hại nghiêm trọng. Ngày xưa các loại vết thương, nhìn thấy giật mình, là còn sống, ta không thể không chiến thắng ngươi. Là còn sống, ta phải đạt được Sunny. Ta tiến lên, quyết định Usopp, hướng Kuma phương hướng nghĩa vô phản cố phóng tới. Nghiện Internet thiếu niên biết rõ, đối phó này chủng loại hình tầm xa pháp sư, có thể đánh bại khác biện pháp, chỉ có dựa vào gần hắn cận chiến. Chớ nói chi là phía bên kia vẫn là một cái tàn huyết gia hỏa. Usopp cũng rất rõ ràng, Kuma thân thể mặc dù sẽ chảy máu, nhưng là bị cải tạo sau đó, thân thể trình độ cứng cáp là cao vô cùng, bất quá không có cách nào. Usopp di một tầm xa công kích thủ đoạn, chính là đánh lén, bất quá Usopp cũng không bởi vì như vậy trình độ khả năng công kích bắt lại Kuma. Nếu là súng ống đại pháo có ích nói, hoặc Hứa Hải Quân đã sớm bắt lại Kuma, Pacifista đối với yếu tiểu hải tặc cũng không sẽ là nguy hiểm như vậy. Cõng trên lưng thương Usopp không nhúc nhích, loại đồ vật này đối với Bartholomew không có gì trọng dụng. Chẳng qua là từ trong sách tay lấy ra một cái đoản đao, đã từng thu được chiến lợi phẩm, thân thể rất cứng rắn, sinh mệnh lực cũng phi thường ương ngạnh, chấm ngoặc kép, bất quá nếu là máy, một máy không có suy nghĩ binh khí, yếu như vậy điểm cũng chỉ có thể là trung su đầu. Chấm ngoặc kép, Pacifista quét xem hải tặc cùng thưởng kim phạm, cùng với phán đoán có hay không thuộc về công kích đồ vật. Hẳn liền tồn tại cùng đầu. Usopp có thể xác định chính là, bọn họ chỉ số thông minh không cao, thậm chí có thể nói không có. Chẳng qua là tuân theo một chút đã từng thiết lập trình tự mà thôi. Để cho Usopp dám hướng Kuma phóng tới nguyên nhân, chính là con gấu bộ đã lộ ra dây điện địa phương. Chỉ cần đâm trúng nơi đó, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Dù là công kích trên đường sẽ bị Kuma đánh trúng, Usopp cũng ở đây từ không thôi, mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm lại một lần truyền tới. Nhìn đâu đâu cũng có áp lực pháo. Cơ hồ đến không cách nào trốn mật độ. Nếu là trốn Kuma công kích, thì nhất định phải tạm thời lui về phía sau. Để cho áp lực pháo lại chia tán một chút. Sau đó dựa vào chính mình tốc độ, mới có một chút khả năng né tránh. Bất quá đã rời Kuma chỉ có 2-3 mét khoảng cách Usopp. Rõ ràng không muốn buông tha công kích ý tưởng. Nhướng mày một cái, hô hấp giữa bắt đầu kiên nghị lại một lần hướng Kuma phóng tới. Vo ve, trong đầu tiếng ông ông mãnh liệt, cảm giác dạ dày một trận sôi trào. Phảng phất một cái uống say người, tay trái giơ đoản đao. Đã cách Kuma chỉ có mười mấy cm vị trí, tay trái nắm Kuma tàn phá cổ áo, làm cho mình cố định tại Kuma trên người, bù đắp hai người thân cao thượng sai cách, để cho mình khả năng công kích đạt tới dự trù mục tiêu. Nguyên bản Kuma khẳng định có thể né tránh Usopp phương thức như vậy, nhưng là lâu dài chiến đấu, để cho hắn chân trái có chút hành động bất tiện, di động thời điểm tia lửa bắn ra bốn phía. Chưa hoàn thành đặt trước trốn động tác, để cho Usopp có cơ hội để lợi dụng được bắt hắn lại. Dạ dày một trận sôi trào, bản năng tính dùng tay phải chặn lại miệng mình. Khụ ách, chấm ngoặc kép, máu tươi một cái phun ra, để cho Usopp thân thể khỏe mạnh chịu một chút. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, bởi vì tay phải bản năng che miệng mình. Từ đó buông ra Kuma cổ áo, Usopp thân thể bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Không được, cho ta trong, đã chịu đựng Kuma sóng trùng kích Usopp, thế nào cam tâm tốt như vậy cơ hội từ đầu ngón tay chạy đi. Nổi khùng Usopp nhắm ngay con gấu bộ, gắng sức cắm vào, hắn không dám nghĩ tới, nếu là cái này một lần thất bại, mình còn có thể không thể lại một lần chịu đựng Kuma một lần sóng trùng kích. Dù là hiện tại hắn thể chất rất cao, Usopp cũng không dám nói. Chính mình không thành vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.